Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 562, cưỡi không lập tức đường Tam Tạng. Góc truyện audio.com. Quan Thế Âm Bồ Tát duỗi ra thon thon tay ngọc, nắm ngọc tịnh bình bên trong dương liễu nhánh, rút ra dương liễu nhánh vung lên, điểm điểm hơi nước rơi xuống, đem tiểu bạch long bao phủ. Ngang, tiểu bạch long tại óng ánh trong hơi nước phóng lên tận trời. Tại không trung một cái xoay tròn hướng xuống mặt đáp xuống. Trên nửa đường biến thành một thất thần tuấn bạch mã. Thực sự, thực sự, thực sự, đạp không chạy mà đến. Rơi trên mặt đất rừng ở đường Tam Tạng bên người. Lắc đầu vung đuôi, đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Đường Tam Tạng nhìn xem bên cạnh bạch long mã. Trong lòng có chút ít khẩn trương. Chẳng lẽ Bồ Tát muốn để Bần Tăng cưỡi ngựa? Quan Thế Âm Bồ Tát nói ra. Chấm, ngươi vốn là Tây Hải Ngao Nhuận Tam Tử. Tây Hải Ngao Liệt Tam Thái Tử. Chỉ vì ngươi ngày đại hôn lên tự dưng nộ hỏa. Phóng hỏa đốt trên điện ngự Tứ Minh Châu. Tại thiên đình bên trên phạm tội chết. Trên trảm tiên thai khó tránh khỏi nhất đao. Là ta thấy tận mắt Ngọc Đế. Vì ngươi cầu tình. Tha cho ngươi sai lầm, mệnh ngươi ở đây tiềm tu, chờ đợi học hỏi kinh nghiệm người, cho đường Tam Tạng làm cước lực, sau đó một đường đi về phía Tây. Ngươi cần dùng tâm còn nghiệp chướng, công thành về sau, siêu việt phàm long, trả lại ngươi cái kim thân chính quả. Bạch Long Mã cúi đầu cung kính nói ra, đa tạ Bồ Tát. Tôn Ngộ Không nhiều dò xét Bạch Long Vương hai mắt. Hắn lại còn là Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử. Lúc trước ta lão tôn đại náo Tây Hải Long cung thời điểm. Lại là chưa thấy qua hắn. Bản lĩnh ngược lại là so này lão Long Vương mạnh hơn một chút. Còn có thể cùng ta lão tôn qua hai chiêu. Đường Tam Tạng sắc mặt cổ quái. Tôn Ngộ Không một mực bị trấn áp tại Liên Hoa Sơn Hạ không biết ngoại giới biến hóa. Nhưng là đường Tam Tạng là biết đến a, thế nhân đều biết. Ban đầu là Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử nhìn thấy Vạn Thánh Công Chúa khởi sắc tâm. Thỉnh xem Thế Âm Bồ Tát làm mai. Sau cùng làm cho Vạn Thánh Công Chúa liền cửu đầu trùng quyến lữ tách rời. Được không thê thảm, cuối cùng vẫn là thiên đình nhúng tay. Mới nghiêm trị ăn chơi thiếu gia Tây Hải Tam Thái Tử. Khiến cửu đầu trùng cùng Vạn Thánh Công Chúa chung kết lương duyên. Lúc trước mình khi còn bé nghe được cố sự này thời điểm. Thế nhưng là vì thiên đình vỗ tay bảo hay. Trừng phạt Tây Hải ác bá. Thật sự là đại khoái nhân tâm. Lúc trước làm sao cũng không nghĩ tới. Có chính một ngày vậy mà nhìn thấy chân thực truyền thuyết. Cái kia cố sự thực truy. Quan Thế Âm Bồ Tát quả nhiên cùng Tây Hải Tam Thái Tử có một chân. Ai, thật không nghĩ tới trong truyền thuyết cố sự vậy mà là thật. Hiện tại Quan Thế Âm Bồ Tát còn đang vì cái này Tây Hải Tam Thái Tử che lấp sự thật. Tôn Ngộ Không chớp mắt, dâng lên đám mây đi vào Quan Thế Âm Bồ Tát trước mặt. Điểm lấy chân hắc hắc nói ra. Bồ Tát, ta lão tôn lòng có ma chướng. Thực tế là đi không được Tây Thiên. Nếu không ngài lại tìm người đi thôi. Theo ta lão tôn đến xem con rồng này liền rất lợi hại. Đủ để bảo hộ tiểu hòa thượng đi Tây Phương. Ta còn nghe nói ngài có một người đệ tử. Gọi là Mộc Cha. Kia là Na Cha huynh trưởng. Nghĩ đến tất nhiên là pháp lực cao cường. Ít có thể bằng. Nếu không ngươi đem hắn cũng điều động đi. Cùng một chỗ bảo hộ cái này tiểu hòa thượng Tây Thiên học hỏi kinh nghiệm. Quay đầu cũng có thể kiếm cái kim thân chính quả. Bồ Tát nếu là đáp ứng. Ta lão tôn sẽ đem kim cô gỡ xuống. Quan Thế Âm Bồ Tát răn dậy nói ra. Người năm đó chưa trưởng thành nói. Lại chịu tận tâm tu ngộ. Người hôm nay thoát thiên tai. Làm sao ngược lại sinh lười biếng. Chúng ta bên trong lấy tịch diệt thành thật. Cần là phải tin tâm chính quả. Nếu như đến này thương thân khổ mài chỗ. Ta hứa ngươi gọi thiên trời ứng. Gọi đất địa linh. Tôn Ngộ Không lật tay xuất ra một khối kim bài. Nói ra. Gọi thiên trời ứng. Gọi đất địa linh. Ta lão tôn sẽ tay cầm này lệnh bài. Có thể hiệu lệnh thiên binh. Địa phủ âm thần cũng phải nghe ta lão tôn chi lệnh. Trong giọng nói mang theo mơ hồ đắc ý, Quan Thế Âm Bồ Tát trầm mặc một chút. Quên Tôn Ngộ Không hắn đã là Tư Pháp Thiên Thần. Tư Pháp Thiên Thần tự nhiên có gọi thiên trời ứng, gọi đất địa linh chi năng. Trong lòng một trận oán trách thiên đình nhiều chuyện, mỉm cười nói ra, gặp được 10 phần nguy nan chi dấu vết, ta cũng có thể tự mình tới cứu ngươi. Không cần, không cần, ta lão tôn tại thiên đình có một đám hảo hữu. Dương Giao, Dương Tiễn, Na Cha, Ngao Bính, bọn họ đều có thể đến đây giúp ta. Ngộ Không, bọn họ là Tư Pháp Thiên Thần, cần chấp pháp tam giới. Ngươi chớ có tiến đến nhiều hơn quấy rối. Gặp chuyện khó khăn có thể đến ta Lạc Già Sơn, cũng có thể tiến đến phía Tây Linh Sơn cầu cứu. Tôn Ngộ Không thấy trì hoãn không xong, liên tục gật đầu, không để ý ứng phó nói ra. Hảo hảo, ta lão Tôn Minh, gặp chuyện nhất định sẽ tiến đến tìm Bồ Tát cầu cứu. Quan Thế Âm Bồ Tát lúc này mới hài lòng gật đầu. Đem Dương Liễu Diệp Nhi lấy xuống 3 cái. Đưa tay hướng phía Tôn Ngộ Không vừa để xuống. Nói ra, đi, chấm, 3 mảnh lá liễu bay ra. Bay tới Tôn Ngộ Không sau đầu. Hóa thành 3 cái lông vàng. Sinh trưởng ở Tôn Ngộ Không sau đầu. Ta lại cho ngươi bản lĩnh. Như đến này không tế vô chủ thời tiết, có thể tùy cơ ứng biến, cứu được ngươi gấp khổ tai ương. Tôn Ngộ Không hướng về sau sờ một chút 3 cái lông tơ. Nhãn tỉnh sáng lên, hầu mắt chuyển đứng lên. Hắc hắc ôm quyền nói ra. Đa tạ Bồ Tát, các ngươi sư đồ tiếp tục học hỏi kinh nghiệm, chớ có tái sinh lười biếng chi tình. Quan Thế Âm Bồ Tát nói xong, điều khiển lấy làn gió thơm hướng phía nam Hải Lạc Già Sơn rời đi. Tôn Ngộ Không rơi xuống đám mây. Hắc hắc nói ra. Tiểu Hòa Thượng, tọa kỵ của ngươi lại có. Đường Tam Tạng nhìn xem trước mặt Bạch Long Mã, còn ôm một tia hy vọng nói ra. Ngươi là Long Vương Tam Thái Tử, thần thông quảng đại, không biết có thể hay không biến thành cơ quan xe. Vi sư không biết cưỡi ngựa. Phốc, Bạch Long Mã đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Nghiêng đầu đi, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói. Tiểu Hòa Thượng, ngươi liền cam chịu số phận đi. Mau mau lên ngựa, tự có hộ pháp Già Lam đưa lên yên ngựa. Đường Tam Tạng bất đắc dĩ đến cửa, vui vẻ dọc theo đường núi hướng phía bên ngoài đi đến. Tôn Ngộ Không đưa tay tại mông ngựa vỗ một cái, cười ha hả kêu lên. Giá, Bạch Long Mã hót vang một tiếng, nhanh chóng vượt mức quy định chạy tới. Tôn Ngộ Không đằng không mà lên, tầng trời thấp theo ở phía sau. A, Đường Tam Tạng phát ra vang vọng sơn lâm hoảng sợ hét to một tiếng. Dừng lại, mau dừng lại, Ngộ Không, nhanh để Bạch Long Mã dừng lại. Vi sư muốn chết. Không lâu sau đó, Bạch Long Mã liền chạy cách ưng sầu giản, đi tại đường gập ghềnh. Dừng lại, đau quá a, Bạch Long Mã lúc này mới dừng bước lại. Đường Tam Tạng ôm yên ngựa, tung người xuống ngựa, nện bước bên ngoài bát tự chậm rãi hướng phía trước hành tàu. Thỉnh thoảng hít sâu một hơi, Tôn Ngộ Không rơi vào đám mây. Hắc hắc cười quái dị nói ra. Tiểu Hòa Thượng, người như thế lại dừng lại. Như vậy vừa đi vừa nghỉ, khi nào có thể tới Tây Thiên gặp mặt rõ ràng. Đường Tam Tạng khoát khoát tay thống khổ nói ra. Cưỡi không? Cưỡi không, vi sư cái mông đều muốn bị điên phá. Ngộ Không, nếu không ngươi lại về đại đường, giúp vi sư mua một cỗ cơ quan xe đi. Cái này lập tức thật không phải là người cưỡi. Đằng sau Bạch Long Mã bất mãn đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Tôn Ngộ Không hắc hắc cười quái dị nói ra. Đây chính là Quan Thế Âm Bồ Tát chuẩn bị cho ngươi tọa kỵ. Ngươi chẳng lẽ muốn cự tuyệt hay sao? Đường Tam Tạng cảm thán nói ra, ta tại chùa miếu thời điểm, đã từng cưỡi qua ngựa, nhưng là bây giờ không biết làm sao liền cảm giác cưỡi ngựa đặc biệt mệt mỏi. Cúi đầu nhìn xem mình run rẩy chân, cảm khái nói ra, Ngộ Không, còn như vậy cưỡi xuống dưới, vi sư khả năng liền muốn tàn phế. Tiểu hòa thượng, ngươi cái này tự làm, từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, quen thuộc cơ quan xe, tự nhiên cũng liền cưỡi không lập tức. Này, cái này nên làm thế nào cho phải? Cách chương.